Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Có một phân lực. Phát một phân quang. 6 tháng số 25. Cầm tinh thủ hộ giả. Chính thức đem bán cả một tháng. Ác ma tại nhân gian. Nghiên cứu phát minh thời gian 2 tuần 04 thiên. Trong phòng làm việc, Trung Minh còn tại cùng thiết kế tổ mở hội, uốn nắn mấy cái mình cho rằng không hợp lý chỗ. Nơi này động tác bắt diễn viên giãy giụa không đủ kịch liệt. Bổ ghi chép coi như xong, để động tác mỹ thuật lại nắm chặt tay điều một cái. Lật cái cửa này thời điểm có một chút mặc mô, hình tình huống, với lại cho nhân vật chính trên thân lưu lại vết thương không có biểu hiện ra ngoài. Cái này màn ảnh lại thêm dài 3 giây đồng hồ. Sau đó màn ảnh cũng cho nhân vật chính vết thương trên người một cái đặc tả. Trung Minh đang giảng, Cổ Gia, Phó Hưng An cùng Võ Minh Lượng tại nhớ. Cái này chút cũng không tính là đặc biệt lớn gì bác. Cho nên Trung Minh liền không có ý định mình tự mình đi bắt. Giao cho ba người này đẩy ra tiến. Ác ma tại nhân gian. Bởi vì Trung Minh yêu cầu quá nhỏ, cùng kế hoạch đã định so sánh đã siêu kỳ 4 ngày. Lại thêm cái này chút cải biến. Lạc quan lời nói, siêu kỳ 1 tuần có thể hoàn thành. Sớm định ra 2 tuần hoàn thành khai phát kế hoạch. Cuối cùng là 3 vòng hoàn thành. Có chút kéo, bất quá cũng còn tốt. Vì cam đoan trò chơi phẩm chất, về phần Vệ Dũng, vẫn như cũ ở tại Trung Minh nơi này. Chị An Sảnh rất có thể đã thanh Vệ Dũng định vị vì người mất tích. Bất quá Trung Minh vậy không thèm để ý cái này. Hắn vậy liên hệ một chút đối với cái này cảm thấy hứng thú truyền thông. Muốn chờ, ác ma tại nhân gian. Trò chơi này thượng tuyến về sau. Cùng một chỗ đem cái này tin tức cho tuôn ra đến. Ở trong xã hội hình thành rộng khắp chú ý. Mấu chốt là, cần một cái bạo điểm. Trung Minh hoàn toàn có thể không làm trò chơi này, mà vẻn vẹn liên hệ một chút truyền thông đi đưa tin chuyện này. Nhưng là, hắn không liên lạc được đặc biệt quyền uy truyền thông. Đưa tin vậy đơn giản là bên trên một chút mạng lưới tin tức hoặc là lúc dài hơi ngắn. Không có người nào chú ý mạng lưới mắt, khả năng sinh ra lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nếu như có thể bằng vào trò chơi hình thành điểm nóng chủ đề. Lại từ truyền thông tiến hành theo vào, hình thành điểm nóng khả năng liền hội lớn hơn nhiều. Cái này, cũng đã là Trung Minh có thể làm đến cực hạn. Cùng thiết kế tổ nói xong muốn cải biến địa phương, Trung Minh trở lại mình công vị bên trên. Tiếp tục thử chơi game thành phẩm, cân nhắc còn có nào có thể thay đổi địa phương. Đương nhiên, bởi vì khai phát thời gian quá ngắn, muốn tìm mau bệnh luôn có thể tìm ra. Nhưng thời gian kéo ghê gớm, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt nghiêm trọng bác, Trung Minh liền đều tạm thời mặc kệ, về sau lại đi chậm rãi ưu hóa. Đột nhiên, Trung Minh vòng tay vang lên, Lâm Hiểu Quang đánh tới. Trung lão sư, ta đến. Trung Minh trả lời, a, ngươi chờ một lát, ta tìm trợ lý đi đón ngươi. Buổi tối hôm nay, Lâm Hiểu Quang cùng Trung Minh hẹn cái bữa tiệc, bởi vì đúng lúc là cầm tinh thủ hộ giả, thượng tuyến đầy một tháng, MGC2PSP sản lượng vấn đề trên cơ bản giải quyết. Các mua qua Internet bình đài đều tại đại lượng địa xuất hàng. Đối Lâm Hiểu Quang mà nói chính là Xuân Phong đắc ý giai đoạn. Tự nhiên không thể thiếu muốn cùng Trung Minh làm cái tiệc ăn mừng. Miêu Trúc Thanh Lâm Hiểu Quang dẫn lên đến. Tạm thời để hắn tại tiểu phòng khách ngồi một hồi. Lâm Hiểu Quang không có đi tiểu phòng khách, mà là đơn giản nhìn một chút phòng làm việc tình huống. Lâm Hiểu Quang cái này còn là lần đầu tiên tới Vi Quang phòng làm việc. Trước đó đều là Trung Minh mang theo trò chơi demo đi tìm hắn. Bốn phía dò xét về sau, Lâm Hiểu Quang liên tiếp gật đầu. Có thể A Trung lão sư, người cái này phòng làm việc làm sinh động. Ân, đây là các ngươi mới trò chơi. Mới trò chơi độ hoàn thành cao như vậy. Lâm Hiểu Quang trong nháy mắt cùng phát hiện bảo bối như thế. Cả người đều vui mừng. Trung Minh đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Khẳng định là lại đang suy nghĩ cho mình MGC2PSP là một cái độc chiếm. Cầm tinh thủ hộ giả. Để Lâm Hiểu Quang từng lấy hết ngon ngọt. Sớm liền một mực tại thúc Trung Minh lúc nào ra tiếp theo khoản trò chơi. Cũng cho hắn cả bên trên. Hiện tại, tiếp theo khoản trò chơi vậy mà đều đã tiến vào khảo thí giai đoạn. Lâm Hiểu Quang có thể không cao hứng sao? Trung Minh đứng dậy một cười. Đi, Lâm Tổng, đi ăn cơm a. Về phần mới trò chơi, ngươi đừng nghĩ trước. Trò chơi này không phải chuẩn bị cho ngươi. Ai Trung lão sư, ngươi cái này không tử tế a. Lâm Hiểu Quang biểu thị không phục. Ngươi chỉ ít cho ta một cái công bằng đấu giá cơ hội a. Ngươi cảm thấy ta ra không dạy nổi tiền vẫn là thế nào? Trung Minh vui lên, đến, trước đi ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn cơm bên cạnh trò chuyện. Hai người từ Vi Quang phòng làm việc rời đi, tìm một nhà phụ cận cấp cao nhà hàng. Lâm Hiểu Quang từ tùy thân trong bọc móc ra một bình rượu đỏ. Đến, Trung lão sư, ta cố ý chuẩn bị. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải uống điểm. Rượu này là chỉ giới nguy cơ trước đó tích trữ đến. Một mực tồn đến hôm nay. Trước đó ta vì đãi bình rượu này tốn không ít tiền. Hôm nay hai ta đem nó giải quyết. Trung Minh cũng không khỏi đến một cười. Thế giới thay đổi, thời đại thay đổi, mọi người đối rượu yêu thích vẫn là đơn thuần như vậy. Ở kiếp trước, nói chuyện liền là 82 năm La Phai. Cái thế giới này cũng không phải là nói chuyện liền là chi giới nguy cơ, hoặc là đại hạo kiếp trước đó đồ vật. Phàm là phủ lên cái này khái niệm đồ vật, đều đáng quý, nhìn ra được, Lâm Hiểu Quang là thật cao hứng. Trung lão sư ngươi hẳn còn chưa biết hộp đĩa lượng tiêu thụ. Cầm tinh thủ hộ giả, đem bán cả một tháng, số lượng bản cùng hộp đĩa lượng tiêu thụ chung vào một chỗ, đạt đến 270.000. 270.000 A Trung lão sư. Theo tốc độ này, độc chiếm trong lúc đó phá trăm vạn lượng tiêu thụ, cũng không phải việc khó gì a. Trung Minh vui tươi hớn hở địa bồi thêm một câu. Ân, hay là tại MGC2PSP cung ứng không đủ tình huống dưới. Lâm Hiểu Quang có chút xấu hổ. Khụ khụ, cái này, PSP hiện tại đã không thiếu hàng. Thật không thiếu hàng, cái này lượng tiêu thụ. Đối Lâm Hiểu Quang mà nói quả thực là mừng rỡ như điên. Đối Trung Minh tới nói, cũng liền còn tốt. Kiếp trước, Shadow of the Colossus, trọng chế bản thủ tuần. Chú ý là tuần, đều bán ra 430.000 bộ, mà lại là thuần thực thể bản lượng tiêu thụ. Đương nhiên, cầm tinh thủ hộ giả, có hai khối nhược điểm. Đầu tiên là Vi Quang phòng làm việc danh khí không đủ. Nhưng đây không phải chính yếu nhất. Chính yếu nhất nhược điểm là MGC2PSP. Sơ kỳ sản lượng quả thật có chút theo không kịp. Cũng may Lâm Hiểu Quang phản ứng kịp thời. Cái này mới không có quá cản trở. 270.000 thủ tháng lượng tiêu thụ. Chỉ xem cái số này lời nói. Khả năng cùng Thái Ngô hội quyền. Loại này trực tiếp phát PC bình đài trò chơi cũng không quá tựa như. Nhưng ở máy chủ lĩnh vực mà nói, đã được xưng tụng là một cái phi thường không tầm thường kỳ tích. Với lại trọng yếu nhất một điểm là, cái này chút lượng tiêu thụ bên trong có một đại bộ phận điểm đều là tới từ phương Tây người chơi. Quần thể, đây đối với Hoa Hạ trò chơi tới nói, cũng là một cái phi thường không tầm thường đột phá. Có thể nghĩ, tháng sau MGC2PSP lượng tiêu thụ không còn cản trở. Với lại, cầm tinh thủ hộ giả, danh khí tiếp tục lên men, tháng lượng tiêu thụ đoán chừng còn muốn tiếp tục dâng lên. Các loại lại qua 2 tháng độc chiếm giải cấm, cầm tinh thủ hộ giả, phát tại PC bình đài, lượng tiêu thụ khẳng định còn muốn dâng lên. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, Cầm Tinh thủ hộ giả. Khoảng cách Vinh Đăng, Vi Quang phòng làm việc được hoan nghênh nhất trò chơi, bảo tỏa. Vậy vẻn vẹn cách xa một bước, mặt khác một phương diện. Cái này lượng tiêu thụ mang ý nghĩa Lâm Hiểu Quang bên kia xuất ra 40 triệu độc chiếm phí tổn trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Bởi vì MGC 2 PSP trên bình đài Cầm Tinh thủ hộ giả, lượng tiêu thụ phá trăm vạn vẻn vẹn cái vấn đề thời gian. Dạng này cũng liền mang ý nghĩa Maya khoa học kỹ thuật cùng Vi Quang phòng làm việc chia khả năng sẽ đạt tới táng tâm bệnh cuồng nhị 8M. Vi Quang phòng làm việc cầm 8 thành, bởi vì Maya khoa học kỹ thuật bên kia lợi nhuận vẫn phải ngoài định mức lấy ra 40 triệu thanh toán độc chiếm phí tổn. Bất quá dù cho dạng này, Lâm Hiểu Quang cũng vui vẻ. 270.000 lượng tiêu thụ liền mang ý nghĩa bọn họ chí ít vậy bán ra 270.000 đài MGC 2 PSP. Tuy nói loại này phần cứng thiết bị lợi nhuận suất không cao, khả năng cũng liền 3-7% ở giữa, nhưng PSP dù sao mua 2.000 đại dương vẫn là có lừa, huống chi PSP trải đi ra thì tương đương với tạo dựng bình đài, về sau lại có trò chơi hướng PSP bên trên phát. Cái này bình đài thì tương đương với là một viên cây dụng tiền. Đây là một lần rõ ràng cả hai cùng có lợi. Lâm Hiểu Quang bên này ăn chút thua thiệt nhỏ, nhưng Lâm Hiểu Quang không ngại. Cho nên, Trung lão sư, người nhìn tiếp theo khoản trò chơi độc chiếm, chúng ta có hay không có thể đàm một cái a? Lâm Hiểu Quang một bên cho Trung Minh rót rượu vừa nói, Lâm tổng ngươi lại tới. Trung Minh vui lên, hắn biết lời này không nói rõ ràng Lâm Hiểu Quang là không xong. Lâm tổng, trò chơi này gọi Ác Ma Tại Nhân Gian. Lâm Hiểu Quang sửng sốt một chút, lập tức vỗ đùi, tốt, tên rất hay, Ác Ma Tại Nhân Gian, kinh khủng trò chơi, kinh khủng trò chơi có thể. Chúng ta bình đài liền thiếu một cái đem ra được kinh khủng trò chơi. Ta nói cho ngươi Trung lão sư, mặc dù kinh khủng trò chơi tiểu chúng, nhưng là ta chúng ta bình đài, như thế cho ngươi đẩy bắt đầu. Trung Minh vui lên, không phải kinh khủng trò chơi, nó là giảng xã hội vấn đề. Xã hội vấn đề, nghênh hợp điểm nóng, cái kia càng tốt hơn. Lâm Hiểu Quang liên tiếp gật đầu. Vừa lúc còn có thể mượn điểm nóng chủ đề tuyên truyền một đợt. Trung Minh dở khóc dở cười, đi cùng Lâm tổng ngươi nói thẳng đi, trò chơi này ta không có ý định kiếm tiền, làm được đoán chừng vậy lừa không được tiền gì. Ta dự định bán 10 đồng tiền một phần cũng được, dù sao ít lãi tiêu thụ mạnh. Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh triệt để im lặng. Lâm tổng a, người trước hết nghe ta nói hết lời được hay không? Trò chơi này là chuyện như vậy. Trung Minh một bên cùng Lâm Hiểu Quang uống rượu, một bên thanh Ác Ma Tại Nhân Gian. Trò chơi này chế tác ngọn nguồn đơn giản nói một lần. Nghe xong về sau, Lâm Hiểu Quang thật ngây ngẩn cả người. Trung Minh tự diễu địa thanh trò chơi này loại hình coi thành công ích trò chơi. Hiện tại xem ra thật đúng là mẹ nó là công ích trò chơi. Liên loại trò chơi này liền xem như kết hợp điểm nóng sao bắt đầu. Trung Minh cái này 10 khối tiền định giá lại có thể thu hồi cái gì chi phí? Với lại trò chơi bản thân nội dung vậy không phải là vì lấy lòng người chơi. Kỳ thật ta lúc đầu dự định trò chơi này trực tiếp miễn phí đưa, nhưng là ta cảm thấy khả năng miễn phí đưa vậy không thích hợp, lộ ra quá giá rẻ. Trò chơi này chúng ta bên này lợi nhuận ta hội toàn bộ quyên ra ngoài, quyên giúp một chút chính quy cô nhi viện, trường học, còn có một số giáo dục cơ cấu, cho một chút phụ huynh, khoa Pucci sở giáo dục tri thức. Trung Minh nghiêm túc nói. Lâm Hiểu Quang vậy cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trung lão sư, ngươi nói đều là thật. Trên thế giới này thật là có khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, loại vật này. Trung Minh gật gật đầu. Thiên chân vạn xác, ta đã tìm mấy cái phóng viên. Các loại trò chơi lúc online đợi. Chuyện này hội đại quy mô địa cho hấp thụ ánh sáng. Ta hội hết tất cả khả năng tại trên Internet gây nên chủ đề hiệu ứng. Để tận khả năng nhiều người chú ý. Lâm Hiểu Quang trầm mặc một lát. Trung lão sư, trò chơi này, cầm tới chúng ta bình đài tới phát. Ta không cần độc chiếm. Ngươi đơn độc ra một cái MGC 2 PSP phiên bản là được rồi. Phí tổn ta không thu. Lợi nhuận vậy giống như ngươi. Góp, chuyện này, chúng ta may a khoa học kỹ thuật. Cũng muốn tận một phần lực. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.